mời quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về. Anh nhớ chuyện dĩ vãng xưa ngày xưa, khi trái tim chưa